Tiên Võ Đế Tôn chương 3333 tới chương 3338. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên bầu trời đầy sao, Diệp Thần bước chậm mà đi. Đã cách vạn năm, hắn lại một lần nữa bước lên Thái Cổ Lộ, tới Thái Cổ Hồng Hoang. Ngày xưa, nơi này chính là nơi yếu địa của quân sự. Hơn nữa chiến lực của chư thiên đều tụ tập ở đây, phong ấn một đời thánh ma, kiềm chế trời xanh, dưới đại luân thiên đạo, Thái Cổ Hồng Hoang cũng lại diễn xuất, hẳn là kỷ nguyên còn sót lại, dưới luân hồi hẳn là xảy ra không ít vấn đề. Có một số việc, không phải là hắn có thể chi phối được. Bây giờ Thái Cổ Hồng Hoang đã lạnh lùng vắng tanh, có vẻ thê lương. Nhưng mà, vẫn còn có người ở đây. Là một bóng hình xinh đẹp, đứng dưới ánh trăng, như một giấc mộng xa xôi. Đó là Tự Tại Thiên. Diệp Thần bước lên đỉnh núi, tiền bối thật hào hứng quá nhỉ. Diệp Thần, rốt cuộc ngươi là ai? Môi Tự Tại Thiên khẽ mở, không biết là hỏi Diệp Thần hay là lẩm bẩm một mình. Vì sao lại hỏi như vậy? Ta ở trên người tự hình, có từng nhìn thấy bóng lưng của ngươi và Triệu Vân. Sợ là tiền bối nhìn lầm. Diệp Thần cười một tiếng, hắn chính là Diệp Thần, dù là địa lão thiên hoang cũng không thay đổi được sự thật này. Về phần Tiểu Hoa Nhi là ai, hắn đã sớm có suy đoán rồi, nhưng đến nay vẫn không dám đưa ra kết luận, nếu hắn suy đoán không sai vậy thì phải lật đổ quy tắc rồi. Tự Tại Thiên bất ngữ cũng không truy vấn nữa. Lúc tìm nhóc con đã từng nhìn thấy vũ trụ nhà ngươi. Diệp Thần cuối cùng nói ra bí ẩn, chẳng biết tại sao, chuyển đến chỗ sâu trong hư vọng, thương sinh cũng còn tốt. Lời đi. Tự Tại Thiên ngữ lẩm bẩm, tuy có kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đừng có ra ngoài nữa, năm nay vãn bối sẽ thay ngươi tìm. Diệp Thần bước ra khỏi đỉnh núi, bước một bước vào hư vô, đi về phía thứ không biết đứa bé đã đợi trước đó. Nó không thuộc về vũ trụ chư thiên, hoặc có thể nói, lĩnh vực không biết này chính là một vũ trụ. Chỉ có điều, nó bị đứa bé ăn sống thành một quả đất trống. Lại thêm điều chưa biết, thì tự nhiên sẽ không có trẻ em. Có điều, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, chuyện mà nhóc con có thể làm được, nó cũng có thể miễn cưỡng làm được. Ví dụ như, là động giáp thiên tự khai quang. Chỉ có động giáp thiên tự mở ra ánh sáng, mới có thể nhìn thấy vũ trụ trong chữ, đều là chữ thiên luyện hóa mà thành, đồng dạng có thể biến chữ thiên thành chữ thiên, trở lại nguyên bản là vũ trụ, cho dù là cái xác không, cũng hữu dụng với vũ trụ chư thiên, có thể dùng chúng tu bổ vết nứt. Chữ thiên lấp lánh, từng ngôi lơ lửng. Khai quang, có thể thấy rõ vũ trụ trong đó. Đợi tất cả chữ thiên khai quang, hắn đánh nát lĩnh vực không rõ, thu mảnh vỡ, từng khối luyện nhập vào chư thiên vũ trụ, mỗi khi có một khối luyện nhập vào, linh lực vũ trụ này liền nồng đậm một phần, nhưng cực kỳ có hạn. Sau đó mới là độn giáp thiên tự. Bao gồm cả chữ đạo mà hắn dung hợp cũng đồng thời lấy ra, mỗi một cái hóa thành mỗi một cái vũ trụ. Có lớn cũng có nhỏ, lớn thì như tinh không mênh mông, nhỏ thì như một ngôi sao, nhìn hình dạng thì đều không tuân theo quy tắc nào cả. Chuyện này là chuyện bình thường, chư thiên cũng không có quy tắc. Cũng như hắn dự liệu, vũ trụ của thiên tự hoàng nguyên đều là vỏ rỗng, khó thấy sinh linh, cũng chỉ thấy sơn thủy, cho dù có những thứ này, đó cũng là văn minh tiêu vong. Vẫn là đại thần thông thiên đạo. Thần Tôn Thổng Thức, khi cùng nữ để làm hoàng đế, nàng cũng từng nghĩ tới việc dùng chữ thiên bổ cho vũ trụ, thế nhưng đạo hạnh có hạn. Ngay cả khai quang cũng làm không được, chớ nói chi là tu bổ. Bên cạnh, Bo cũng ở đó, bụng dưới đã nhô lên. Rất hiển nhiên, đã có thai, qua mấy tháng nữa, tiểu bảo bảo liền xuất sinh. Không nói gạt ngươi, ta muốn tìm chỗ. Uống hoa tử. Một câu của thần tôn thâm trầm, thần thái kia, cũng lấy lời nói thấm thía mà nói. Đi thôi. Rẽ thêm mấy vòng trở về. Vẻ mặt của Bốt cười tủm tỉm, nhưng nụ cười của nàng rơi vào mắt thần tôn. Như một người vô dụng, mấy cô nương này mà nổi đoá, còn dọa người hơn cả em gái hắn nữa, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy khó. Vẫn ở nhà ở cùng vợ tương đối an toàn. Oanh. Âm. Oanh. Lúc hai người cười đùa, Diệp Thần đã bắt đầu bổ sung vết rách, từng cái vỏ rỗng của vũ trụ đều bị vĩnh viễn luyện thành vá, từng miếng bao lại vết nứt, duyên cớ vì vũ trụ chư thiên mà bị hư hại quá lớn, mấy lần suýt chết, đã là trăm ngàn lỗ thủng. Đây chính là một công việc tốn sức. Không có cách nào. Ai bảo hắn là thiên đạo? Hắn không làm thì là ai làm? Cũng may, độn giáp thiên tự coi như không ít, hóa thành vũ trụ cũng đủ nhiều, nhìn số lượng này, ước chừng một chút, có thể miễn cưỡng đem chư thiên bổ sung hoàn chỉnh, thật sự không đủ, cũng chỉ có thể đi chỗ hắn tìm, dù sao cũng phải cho nó gom đủ. Oanh. Âm âm. Diệp Thần gây ra động tĩnh không nhỏ, tình không cũng đủ náo nhiệt. Mỗi lần bổ sung thêm một vết rách, vũ trụ liền trở nên hoàn chỉnh hơn một phần, linh lực lại nồng đậm thêm một phần. Áp chế trong U Minh cũng sẽ yếu đi một phần, người đột phá lên cấp sẽ bị một nắm lớn, các loại đế kiếp, từng mảnh trình diễn. Cả thế gian hiến tế, thiên đạo đại luân hồi, từ thế gian giáng cấp. Hiện giờ, dù là đột phá thì cũng đã dẫn tới lôi kiếp rồi, nhìn chung quanh cứ như cảnh tượng có một không hai thế này, vẫn là lần đầu tiên. Đế vị của lão tử lại trở về rồi. Chỉ là đại đế nho nhỏ cũng có mặt mũi nói ra sao? Lão tử là thiên đế rồi. Ngươi cũng đứng sang một bên, lão phu đều chuẩn hoang rồi. Ầm ầm, vô số tiếng kinh hô vang lên, mỗi một vùng sao trời đều có. Tiếc núi chính là không thấy ra hoang đế. Hoặc là nói là Diệp Thần đè ép không nhường ra bộ thiên vũ trụ này đâu. Những đế kiếp khác đều là hài tử khoa, một trận hoang đế kiếp, đó chính là quấy rối hắn. Trọn vẹn một tháng, tình không mới có thể bình tĩnh. Nhưng còn việc bổ sung vũ trụ, vẫn là Diệp Thần làm. Ở thế gian, mới chỉ một tháng. Hắn, đã ngàn năm vạn năm, là hắn dùng vĩnh hằng thay đổi tốc độ thời gian, bằng không, nhiều vết trách như vậy, muốn bổ sung đến tuổi khỉ mất trăng, có cái kia nhàn rỗi, cùng tức phụ cái kia không thơm sao. Bận rộn xong, lại đến một tháng. Ngày thứ ba, sau khi sử dụng xong thiên tự. Ngày thứ tư, Diệp Thần mãi mãi vẫn không hóa giải được mục nát, kiếm trọn cả vũ trụ, kiếm đủ sức, luyện một vạn năm nơi này đối với hắn không quan hệ với thế gian. Cũng là một tháng này, vũ trụ tàn phá cuối cùng vẫn có thể hoàn chỉnh, nhưng vẫn cần được mài dũa vô tận, dù sao những thứ đó chỉ là mảnh vá. Lần này, dung nạp năm vị hoang đế, sẽ không thành vấn đề. Chúng đế tụ tập vuốt vuốt chòm râu, phàm chuẩn hoang đỉnh phong, chuẩn hoang viên mãn, đều có tư cách tranh ngôi vị hoang đế, về phần ai có thể đột phá, đều phải xem tạo hóa cá nhân. Có điều, thần tôn và nữ đế, chắc chắn hai người bọn họ có. Chờ đi. Một khi Diệp Thần kéo thiên đạo áp chế, cho dù hai người bọn họ không muốn trở thành hoàng đế thì cũng sẽ bị đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ vì cấp bậc trên đời bị động, Diệp Thần đã sống lại cũng đã sửa xong vũ trụ chư thiên, giai vị của bọn họ đều sẽ tự động thăng trở về, điều kiện tiên quyết là thiên đạo không áp chế bọn họ. Cho nên nói, để lại cho thế gian, cũng chỉ có ba cái hoàng đế vị. Đều đừng nhúc nhích, ta muốn một cái. Nhị đế trong truyền thuyết, lời nói đầy hùng hồn được phóng ra. Lời này, tất cả mọi người coi như đánh rắm. Ngươi là một đại đế nho nhỏ, thế nào cũng sẽ không xếp hàng đến ngươi chứ. Chư thiên nhiều đế như vậy, thuộc cấp bậc thấp nhất của nha các ngươi, lại thuộc về ngươi nha gọi là hoang hô nhất. Nếu ta thành đế hoang, sẽ không thể lấy vợ lần nữa. Đế tôn cười ha hả, đang nằm sấp dưới bụng mộng ma nghe tiếng động. Cưới cho ta. Mộng ma cũng giống như bút, là một người cực kỳ rõ ràng. Cưới, tùy tiện cưới. Nhưng nếu như cưới về, ban đêm lúc ngủ, cũng phải cẩn thận. Đừng để sót một chút thần nhi. Bị người ta thiến. Oanh. Ầm ầm. Thương anh đa phần ầm ầm, bổ sung cho Diệp Thần của vũ trụ, vẫn như cũ chưa dừng tay, vậy mà lại có thể lấy chư thiên ba phần, trên là thiên giới, dưới là địa phủ, trung là nhân gian, lấy đây làm căn cơ, tạo ra một luân hồi lớn. Có điều, chư thiên tam phần của hắn cũng không giống với nữ đế, mình làm tam giới, thực ra là một thể. Người tốt ơi, người xấu xuống đất. Ngục thôi. Chuyện thiếu đạo đức ngày sau ít làm, đều cần phải thành thành thật thật. Vĩnh hằng khác sao? Tự tại thiên ngữ nói khẽ, vừa là có luân hồi, tự có thuyết phục đầu thai chuyển thế, chỉ bất quá, đổi một phương thức sống mà thôi, chỉ cần luân hồi không sụp đổ, liền có thể trường tồn vạn thế, năm đó vũ trụ của bọn hắn, cũng từng nghĩ qua làm như vậy. Nhưng thiên đạo không hợp, gác lại vô tận năm tháng. Như vũ trụ này cũng tốt, vũ trụ có thể tồn tại mãi mãi, hương khói không ngừng lan tỏa. Không biết khi nào mới thấy vũ trụ bình tĩnh. Hắn ngước nhìn thương huyên, có nhiều kỳ cảnh dị tượng và còn có cả những âm thanh huyền ảo diệu của trời cao. Vũ trụ hoàn chỉnh, thương sinh đều được lợi. Diệp Thần chưa về nhà, đi vào một vùng đại lục, dừng lại ở một rừng trúc. Trong rừng, khúc nhạc của cửu u tiên vang vọng. Có thể thấy nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa, cười nói liên tục bất giác. Chính là Sở Linh Ngọc, Chung Tiêu và Hồng Trần. Mấy tháng trước, nàng đã rời khỏi đại sở tìm thế ngoại đào nguyên ẩn cư, nàng đánh đàn, nàng khiêu vũ, mà hắn lại chất phác, khó có được một phần tỉnh táo. Có cơm không, xin từ từ ăn một bữa. Chân thân Diệp Thần hiển hóa, không coi bản thân là người ngoài mà tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống, tiện tay cầm một viên linh quả trên mâm đựng trái cây, gặm tới mức mặt không chút da. Tiếng đàn ngừng lại. Vũ cũng ngừng. Hồng Trần thanh tĩnh, cũng bởi vậy rơi vào đần độn, chất phác mà trống không. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đều không nói, chỉ yên lặng nhìn Diệp Thần. Vị thiên đạo này cũng không phải tới để ăn ké cơm, nhất định là vì Hồng Trần mà đến, nguyên nhân chính là vì như thế, thần thái của các nàng mới đặc biệt khẩn trương, từ kỷ nguyên trước đã biết thân phận của Hồng Trần, chính là khách từ bên ngoài đến thời không này, Diệp Thần đến đây, làm không tốt chính là mang Hồng Trần đi, dù sao thời khắc này vẫn luôn quấy nhiễu càng khôn. Chính xác, hồng trần quấy nhiễu càn khôn. Không chỉ có hồng trần, còn có thần huyền phong cùng lục đạo, từ đầu đến cuối đều quấy nhiễu Giả Minh, như Đường Tam thiếu loại kia, ký ức vì sao không trọn vẹn, đều bởi vì thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, thiên đạo luân hồi vì sao không hoàn chỉnh, hơn phân nửa chính là bởi vì ba người hắn. Ba cái thời không bình hành có giao thoa với nhau. Dù hắn đã thành thiên đạo, cũng không thể xóa bỏ sự thật này. Diệp Thần không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó gặm linh quả như đang đợi người. Quả nhiên, không lâu sau đó có một bóng người lướt qua bầu trời mà đến, chính là Phong Phong Thần Huyền. Nói chính xác hơn, là Diệp Tinh Thần tương lai. Hôm nay Thần Huyền phong thịnh, vô cùng chất phác. Sở dĩ hắn tới đây là vì Diệp Thần gọi hắn đến. Thần Huyền phong vừa rơi xuống, Thiên Miên Nguyệt đã theo tới, thần sắc cũng khẩn trương. Còn nguyện vọng gì không? Diệp Thần ngơ ngác mở miệng, đã từng hỏi lời Hồng Trần, cũng hỏi Thần Huyền Phong. Thực ra người hỏi là Diệp Tinh Thần tương lai. Thời đại mà thương sinh phải chôn vùi chính là kết cục của ta. Câu trả lời của Thần Huyền Phong không khác gì Hồng Trần. Tâm cảnh của bọn họ, Diệp Thần tất nhiên hiểu rõ, thời không này cũng không phải là nhà của bọn họ, vốn là thời không mới, quỹ tích khác biệt, chính là đi lên một con đường xa lạ, từng khuôn mặt quen thuộc, chính là từng người xa lạ. Như thế, ta tâm nguyện của các ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói rồi đứng lên. Diệp Thần. Chung Tiêu và Sở Linh Ngọc chắn trước người Hồng Trần, Thiên Vọng Nguyệt chặn Thần Huyền Phong lại. Hắn và hắn đều là người hiền lành. Mà ba nữ tử, giọng nói đều nức nở, giọng điệu cầu khẩn. Diệp Thần không nói gì, phất tay áo di chuyển ba người sang một bên, dùng Vĩnh Hằng Giam cầm quyền nói chuyện cũng không còn nữa, ba đôi mắt đẹp đều đẫm lệ. Dự cảm ứng nghiệm. Người yêu của các nàng sắp bị thiên đạo đưa đi rồi. Diệp Thần cũng không nhẫn tâm như vậy. Như Hồng Trần, như Thần Huyền Phong, đều là song trọng nhân cách, cũng có thể nói là song trọng linh hồn. Tại nhất thể song trọng linh hồn. Trong lúc đần độn, một người là Diệp Thần tương lai, một người là Diệp Tinh Thần tương lai. Lúc tỉnh táo, một người là thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng, một người là thần vương. Đây chính là trạng thái của hai người. Mà hắn muốn đưa đi chính là tương lai hắn và tương lai Diệp Tinh Thần. Có người đi, tự khắc sẽ có người ở lại. Viêm Hoàng Thánh Chủ ở lại, đây mới là người yêu trong Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc. Sát thủ thần vương của sát thủ cũng để lại, cũng chính là người yêu của Thiên Lam Nguyệt. Hắn giơ hai tay, Hồng Trần cùng Thần Huyền Phong. Trong cơ thể hai người đều có một vật sáng bay ra, chính là linh hồn của Viêm Hoàng Thánh Chủ và sát thủ thần vương, bị Diệp Thần dùng đại thần thông trao đổi khái niệm, cưỡng ép tách rời ra sau đó để vào luân hồi, chính là vũ trụ này. Lúc này luân hồi trên không trung. Phải đưa bọn họ đi chuyển thế, cho nên mới kết thúc nhân quả luân hồi. Điểm này, bản thân thiên đạo, hắn vẫn làm được. Những thứ này, tam nữ lại nhìn không thấy. Diệp Thần tương lai, Diệp Tinh Thần tương lai còn đứng yên tại chỗ. Hai người đều như pho tượng được khắc bằng đá. Giờ phút này, mặc dù lại chơi cửu ưu tiên khúc tỉnh thế thiên, bọn họ cũng sẽ không tỉnh táo, chỉ vì thiên đạo Diệp Thần đã tách ra Viêm Hoàng Thánh Chủ, cũng tách khỏi sát thủ thần vương, còn lại chính là Diệp Thần và Diệp Tinh Thần tương lai thuần túy nhất. Một đường đi mạnh khỏe. Diệp Thần mở miệng mãi mãi đã mở ra đường thời không, hai người làm thế nào vượt qua được con đường đó, sau đó trở về, đây là một thần thông nghịch thiên, vốn là nữ đế thời không, có thể miễn cưỡng làm được, mà hắn ở thời không này càng làm tốt hơn, không vì cái gì khác, chỉ vì an toàn đưa bọn họ về nhà. Hai người đều di chuyển, cùng bước lên một con đường thời không. Trước khi đi, từng ngoái đầu nhìn lại, đây là lần đầu tiên Diệp Thần lộ ra nụ cười tỉnh táo. Cũng không biết là tang thương, cảm khái hay là vui mừng, bọn họ nghịch chuyển thời không mà đến, tuy thay đổi quỹ tích thời không này nhưng lại cứu được muôn vàng thương sinh. Sau này không gặp lại. Hai cái xoay người, theo thời không lộ dần dần đi xa hơn. Đi tới, hai người liền dung hợp, bọn họ vốn là một thể. Hai bóng người, hóa thành một. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát, cho đến thời không đường khép kín, cũng không thu ánh mắt lại, cách một khoảng thời gian trống rỗng. Hình như hắn có thể nhìn thấy một hình ảnh, thời không nguyên bản nhất, hoàng vũ hắc ám không ánh sáng, thương sinh đã mai táng, chỉ còn có người nghịch chuyển thời không, khoác lên chiến giáp ngất trời, cũng nắm chặt lục thiên đại kích. Hắn là Diệp Thần duy nhất của thời không. Nghịch ngược thời không, hắn cuối cùng trở lại cố hương của hắn. Chiến. Tiếng gào thét này là do hắn phát ra từ linh hồn rít gào, người cuối cùng của thời không nhất, nhất theo đại kích nhuốm máu của hắn nhằm về ma đang che kín bầu trời kia, bóng lưng hiu quạnh, bóng lưng cũng cô tịch. Đó là sự xung phong của hắn. Đây chính là tâm nguyện của hắn. Đây cũng là kết cục của hắn. Dù chết đi nữa, cũng phải chôn cùng với người ở chốn Sơn Hà, người cố hương ở cùng một chỗ. Thật lâu sau Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt. Một cái chớp mắt này, nguyên nhất bản thời không, cùng lúc này hoàn toàn cắt đứt. đến lúc này, hắn mới giải trừ phong ấn cho tam nữ. Diệp thần, ngươi thật nhẫn tâm. Ba cô gái đồng thời tê liệt, nghẹn ngào không chịu nổi, lệ rơi đầy mặt. Đến đây, Hồng Trần nhà ngươi. Diệp thần cầm một khối ngọc giản, kính đáo đưa cho Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết. Đến đây, thần huyền phong của nhà ngươi. Còn có một miếng ngọc giản, là nhét cho Thiên Khuyết Nguyệt. Trong đó ghi chép chính là Hồng Trần cùng thần huyền phong chuyển thế. Chuyện này. Ba người ngơ ngác một chút, mới biết nguyên do. Ngày hắn thành thân, chớ quên mời ta một chén rượu mừng. Diệp thần khoát tay, đi một lúc lại biến mất. Cái tên Diệp thần chết tiệt nhà ngươi. Ba cô gái lau khô nước mắt, không nhịn được mắng một câu, vừa khóc vừa cười, cứ nói đi. Hoàng giả thứ 10 của đại sở không phải là người đánh uyên ương. Ba người chạy về hai bên. Một người đi tìm thế gian Hồng Trần. Một người đi tìm kiếm lửa thần huyền của thế giới chuyển. Người bọn họ yêu, khi trở về, hẳn là người hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Tiền bối, không quấy rầy các người chứ. Bên này, Diệp thần đã kinh ngạc đến mức túi đựng hoa thơm điểu ngữ hoa. Tiền bối trong miệng, tất nhiên là chỉ đế cơ. Hắn tiễn hai người, đương nhiên sẽ không kéo lục đạo xuống. Như thần thái của bọn Hồng Trần Tuyết, đế cơ lúc trước, cũng không hiểu sao căng thẳng. Vạn bối vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Diệp thần mỉm cười, từ trong cơ thể lục đạo tản ra một vệt sáng. Đó là Thanh Vũ, tên một người thế nhân không biết, lại là người yêu của đế cơ. Giống như lúc trước, hắn đưa Thanh Vũ vào luân hồi. Tiền bối, đi tìm hắn đi. Diệp thần mỉm cười đưa ra một miếng ngọc giản, ghi rõ vị trí chính xác. Vậy hắn? Đế cơ muốn nói lại thôi, chỉ lục đạo trống rỗng. Thời đại thương sinh bị diệt vong, đó là kết cục của hắn. Diệp thần hít sâu một hơi, đồng dạng mở ra thời không lộ, mà con đường này, đế cơ là không nhìn thấy, nhưng lời thiên đạo Diệp thần nói, nàng lại có thể nghe hiểu được, đây là muốn đưa Hồng Trần tương lai, trở về thời không của chính hắn. Đa tạ. Đế cơ để lại một câu, xoay người biến mất ở tinh hà. Oanh. Hồng Trần tương lai sẽ bước lên con đường thời không, từng ngoái đầu nhìn lại và lộ ra nụ cười tỉnh táo, tang thương cổ xưa, nghịch chuyển nhóm người thời không, hắn chứng kiến thần thoại. Mà Diệp thần chính là vị thần thoại còn sống. Một đường. Đi mạnh khỏe. Diệp thần khẽ mỉm cười rồi đưa tiễn hắn một mình. Sau này. Không gặp lại. Hắn rời đi, từng bước đạp lên thời không lộ, đi về thời không của mình, trong hành tẩu, hồn thiên chiến giáp từng tất hiện lên, trong tay cũng nhiều hơn một cây đại kích như vậy, Hồng Trần là một người cô độc xung phong, hắn tất nhiên cũng như vậy. Sau này. Không gặp lại. Diệp thần lặng lẽ đứng đó, lặng lặng nhìn thật lâu. Hắn tương lai, đi, tương lai của hắn cũng đi. Vũ trụ càn khôn này, đến lúc này mới chính thức khôi phục lại quỹ đạo của chính mình. Hắn phải cảm tạ ba tên nghịch hành giả kia. Nếu không phải bọn họ giáng lâm, cũng sẽ không có thời không này kéo dài. Sao vẫn còn chút thương cảm vậy? Diệp thần dụi dụi mắt, cuối cùng bước lên đường về. Lại quay về Ngọc Nữ Phong, hình ảnh kia có thể gọi là dưỡng nhãn, một nhóm lớn tức phụ đều ưỡn bụng bự, ngay cả Sở Linh Nhi, ngay cả Cơ Ngưng Sương cũng không ngoại lệ, sinh một Diệp Linh, sinh một Diệp Phàm, còn có thể tạo ra một con nữa. Thương pháp của ông đây có chuẩn xác đến vậy không? Cũng đúng, một tháng A tung thương pháp không cho phép, kiểu gì cũng có một thương bắn trúng. Còn biết trở về. Sở Linh trừng mắt, nhìn thấy không, đây đều là kiệt tác của ngươi. Đừng đợi lâu quá. Thời gian trôi qua mà còn nhanh chóng thoát ra cho ta. Vì các ngươi mà đến giường cũng không được. Lời này, chính là lời cha nào đó nói, chỉ vào bụng từng người tức phụ, mắng rất vui vẻ, sớm biết trình độ thương pháp này, nên đến bày mưu nửa năm, thiên đạo của vũ trụ, cho dù một năm, cũng hùng dũng oai về khí ngang ngược như nhau. Phải chết. Hồng Nhan đôi mắt xinh đẹp bốc hỏa. Đừng thấy người ta bụng căng tròn, còn có thể đạp Diệp thần một cước. Đừng đùa. Người nào đó lại mặt dày mày dạn ghé trở về, vậy thì phải nghe chút động thai. Được thôi. Tiểu gia hỏa trong bụng, cũng cho hắn một cước. Tùy ta, người này theo ta. Lời này của Diệp thần khiến cho lời nói của hắn trở nên chân thành. Hay cho ngươi thằng nhóc con, còn chưa sinh ra, đã dám đạp lão tử. Khanh khách khanh khách. Chúng nữ thấy nó, ôm bụng cười to, tiểu tử kia, đâu chỉ theo cha hắn, còn theo mẹ hắn chứ. Hồng Nhan là bạo tính, còn nít cũng không tệ. Vậy nếu mua đầy tháng rượu, sẽ có không ít người tham gia. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu đế, ý vị thâm trường thổn thức một tiếng. Phần tử không đủ, đặc sản có thể. Cút. Nghe ta, đổi phiên bản cẩn thận. Đáng tin cậy. Người không đứng đắn, vẫn là không thể tụ tập, đi chỗ nào cũng vô nghĩa. Nói tóm lại, hình ảnh trên Ngọc Nữ Phong vẫn rất ấm áp. Một đêm này, Diệp Thần đã giải trừ áp chế của thiên đạo. Chợt, lại thấy hai đạo thần quang đâm thẳng lên thiên khung, diễn xuất dị tượng vĩnh hằng. Là thần tôn và nữ đế. Một khi phá giải cấm chế, hai người liền bị động thành hoang đế. Còn ba danh ngạch nữa, là tên nào? Nhân Vương đứng dưới ánh trăng, cầm bầu rượu ngước nhìn Thương Huyên. Hắn là một tên cặn bã, hiển nhiên không thể nào, vừa mới tới thiên đế thôi mà cách Hoang Hoang tới 108.000 dặm, đừng nói đến hắn mà ngay cả Nhân Hoàng cũng chưa chắc đã có cơ hội, nhân tài ba kỷ nguyên con đều đã xếp hết một kỷ nguyên rồi, nếu không phải có một quan tài cổ kim, nếu không phải có cơ duyên nghịch thiên thì ai có thể bước lên đỉnh đế đạo chứ? Từ hôm đó, các ngày náo nhiệt. Lúc trước là đế kiếp tụ tập. Hiện giờ, hoàng đế kiếp đã tụ lại với nhau. Rất nhiều chuẩn hoàng viên mãn vì bị thiên đạo áp chế giải trừ, dẫn tới một thần phạt khoáng thế. Thế nhưng, không một ai đột phá. Mở hoàng đế kiếp chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là tiến giai. Đã không có người đột phá, chính là tập thể vẫn lạc. Cũng may là chư thiên có luân hồi, để được chôn dưới thần phạt, chuyển thế đầu thai. Toàn quân bị diệt, chật chật chật. Tiểu tử ngươi, không có gian lận chứ? Long Gia khoanh tay, liếc mắt nhìn Diệp Thần, nhiều chuẩn hoàng viên mãn như vậy, có quá nhiều, là chí tôn mà hắn coi trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể phong là một vị hoàng đế, xấu hổ là đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều này khiến hắn bất giác cho rằng Diệp Thần đang giở trò quỷ, thiên đạo muốn ai thành hoàng đế thì người đó có thể trở thành hoàng đế. Ngược lại cũng thế. Hắn không muốn ngươi trở thành hoàng đế, ngươi làm cách nào cũng không vượt qua được cánh cửa kia. Ta rảnh như vậy sao? Diệp Thần vừa nằm bò trên bụng Sở Hào nghe động thai, vừa trả lời một câu. Đây là lời nói thật. Hắn đã giải được cấm chế của thiên đạo, ai có thể phong vị, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh. Chuyện này, hắn cũng không tham dự. Không chỉ không tham gia, còn phong ấn thần tôn và lạc ấn đế đạo của nữ đế áp chế. Cho nên nói, so với kỷ nguyên trước, thời đại này xung kích ngôi vị hoang rất dễ dàng, hắn đã vì chúng sinh mở ra đại đạo ánh sáng, có thể vượt qua hay không còn phải xem bản thân chúng sinh. Nhiều chuẩn hoang viên mãn vẫn lạc như vậy. Kỷ nguyên trước cùng thiên đạo đánh nhau, đều không thê thảm như vậy. Vẫn là cơ duyên không đủ a. Tiếng thổn thức rất nhiều, nhưng xung kích lên hoang đế thì vẫn không ít. Chư thiên có luân hồi, cùng lắm thì một kiếp lại tới thôi. Ta mãnh liệt hoài nghi, những lão gia hỏa kia là chán sống rồi. Linh Hoa sờ cằm. Cái gọi là chán sống, chính là đi đầu thai chuyển thế, muốn đổi một loại hoạt pháp khác. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Một số đế, lời nói chân thành vuốt râu, ngày thường không ít bị những lão gia hỏa kia đánh tơi bời, hôm nay bọn họ vào luân hồi, vậy phải làm cho bọn họ vui vẻ. Oanh. Ngày thứ 9, một trận thần phạt chấn động hoàng vũ vang dội khắp chư thiên. Trận hoàng đế kiếp này có chút không giống, tự mang một loại khí chất cấp hoàng đế. Ừm, cái này thì có thể. Diệp Thần liếc Thương Vĩ một cái, người độ kiếp nhất định sẽ trở thành hoàng đế. Thiên đạo đã nói rồi, sao có thể không thành? Chính là đế hoàng, là hậu nhân của kế thần tôn và nữ đế, người thứ ba phong làm hoàng đế giả. Đương nhiên, Diệp Thần không thuộc hàng ngũ này. Đạo không phân trước sau. Sống già, sống sớm, không bằng chạy đuổi trùng hợp. Thời nữ đế, nhiều chí tôn kinh diễm như vậy, cũng chưa thể tiến giai hoàng đế. Không ngờ rằng, đế hoàng ở kỷ nguyên thứ hai, sau đó là ở trên. Ngày thứ 10, lại có một nhân tài dẫn tới thần phạt có 102 hỏi đỉnh hoàng đế. Tên kia, chắc là dẫm cứt chó rồi. Hắn đã thay đổi, đã nói trước một bản nghiên cứu trân tàng. Ba người chúng ta, có phải bị đánh hay không? Ba người trong đế đạo giật bốn người, đang tụ họp dưới ánh trăng, nhếch miệng líu lưỡi. Thiếu là đế tôn. Không sai, tân kỷ nguyên đệ tứ hoàng đế, chính là đế tôn. Cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Chỉ nói thế thôi. Kiếp thứ nhất Diệp Thần, sao có thể nói đơn giản như vậy được? Về sau thành thật một chút, tính tình của ta không tốt mấy. Chuyện thứ nhất sau khi đế thành hoàng đế, chính là hù dọa vợ. Đêm đó, thần sơn lại gà bay chó sủa. Sau đế tôn, còn chưa gặp hoàng đế kiếp. Hoặc nói cách khác, đế của chuẩn hoàng viên mãn cơ bản đều đã chết gần hết rồi. Một danh ngạch cuối cùng đã được gác lại. Hoa hoa hoa. Mang thai tháng 10, sinh nở một ngày. Ngày nào đó, một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non từ Ngọc Nữ Phong truyền khắp đại sở. Nam Minh Ngọc xuất sinh. Cũng may là, nàng là một người trong cuộc đời mình, nếu đuổi cùng nhau thì mới náo nhiệt. Thằng nhóc nhà thiên đạo, quả nhiên không giống người thường. Không ít người chạy tới, đánh giá từ xa đã trông thấy dị tượng trên bầu trời Ngọc Nữ Phong, mỗi người đều tỏa ra hào quang kỳ dị, có âm thanh vần quanh, như là tiên khúc ảo diệu, vang dội khắp thế gian, đều là bởi vì Diệp Thần, hắn là thiên đạo, hài tử tất nhiên là rất bất phàm. Đến Hằng Nhạc Tông, mọi người đều nhanh chóng lui ra ngoài. Đứa bé xuất sinh không chỉ có dị tượng mà còn có thiên kiếp. Không ai dám tin, không ngờ lại là thiên kiếp cấp đại đế. Sinh ra đã là đại đế, chật chật chật. Hết cách rồi, trong bụng mẹ liền mở thần cấp hắc. Một thương này của Diệp Thần đánh ra một vị đế hàng thật giá thật đó. Đều là làm cha, sai biệt sao lại lớn như vậy? Cảm khái chật chật, khắp thiên địa đều có, làm thiên đạo, chính là không giống vậy. Ta có một câu chửi mẹ nó, không biết có nên nói hay không? Hùng Nhị hít sâu một hơi, hắn dùng hơn một vạn năm mới chứng đạo thành đế, tên nhóc kia thì ngược lại, một đường phong lôi treo ti chớp ở đâu? Đi ra chính là cấp đại đế, để cho hắn làm sao chịu nổi, hắn vị đế này, giống như đùa giỡn. Đâu chỉ là Hùng Nhị, quá nhiều lão già đều ho khan. Năm đó trở thành đế vô cùng gian nan, không có so sánh thì cũng không có tổn thương gì a đầu thai, cũng là kỹ thuật. Chí Tôn lão bối nói ra một chân lý. Đây là một thời đại liều mạng phụ thân. Nhưng cho dù liều mạng thế nào cũng không đánh lại người cha tên Diệp Thần kia. Wa wa wa. Lời ông lão nói rất hay, chuyện tốt vô song. Ngày đó, Cơ Ngưng Sương cũng sinh một tiểu gia hỏa mũm mĩm. Vị này hoạt bát hơn nhiều so với Diệp Phàm. Thật là hoạt bát. Sau khi ra khỏi bụng mẹ liền đầy trời ban thưởng. Hắn cũng là một vị đế. Hơn nữa, còn là loại tự mang thiên kiếp kia. Chuyện này cũng giống ta. Lời nói của Diệp Thần mang ý vị thâm trường, tính cách hoàn toàn trái ngược với Diệp Phàm. So sánh với Sở Linh đứa nhỏ sinh ra cùng với tiểu ma đầu Diệp Linh năm đó cũng là hai tên cực đoan bản tính, một đứa hoạt bát, một đứa rất an phận. Wa wa wa. Ngọc Nữ Phong náo nhiệt, ngày tháng đã đến, tiếng trẻ con khóc không dứt. Có một người nổi bật, sinh ra không khóc, cười khanh khách không ngừng. Kỳ Hoa, không chỉ có một mình hắn. Mang hai đứa sinh đôi như Sở Hàm, hai đứa nhỏ ra đời, thì để đó đánh nhau. Tam bào thai như cửu lê mộ tuyết, hai người đánh nhau còn có người hô hào ủng hộ. Đây là đứa trẻ vừa mới sinh ra. Đừng nói là người đời, ngay cả chúng đế khóe miệng cũng giật giật. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng không nhìn xem lão tử của bọn họ là ai. Nhị hoàng đại sở xuất phẩm, quả là tinh phẩm. Một tháng này, kỳ cảnh dị tượng không dứt, chỗ nào cũng không náo nhiệt như Ngọc Nữ Phong. Gặp được một đứa bé sẽ gặp lôi kiếp. Một sắc đế kiếp, đã kích thế nhân cũng không ngẩng đầu lên được. Một ổ đại đế a nhìn một đống tiểu gia hỏa mũm mĩm kia, thật kinh hãi thế tục. Phong. Diệp Thần từng phất tay, phòng bế tu vi tiểu hoa nhi. Sinh ra đã là đại đế, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hình ảnh trên Ngọc Nữ Phong đặc biệt dưỡng mắt, tiểu bảo bảo khắp núi đều nhảy vào quy, phải tới hai mươi mấy cái, trong đó có hơn phân nửa, đều là của cha hắn. Mà phụ thân này cũng rất phụ trách. Mỗi ngày mở mắt ra, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đếm đứa nhỏ. Không có biện pháp, chư thiên lại tạo thành một phong tục có chút không tốt, trộm hài tử. Luôn có một số người không an phận, cứ ba ngày hai ngày lại chạy về phía Ngọc Nữ Phong. Sao lại nói vậy? Đến một chuyến không dễ dàng, cũng nên mượn cớ gì chứ? Kèm theo cái gì đây? Đưa đứa bé đi. Vì thế, hắn đều tìm một lý do trong sạch thoát tục, lão phu thích hài tử. Bởi vì bọn họ, Diệp Thần thường xuyên chạy ra ngoài xuyên môn. Mỗi khi đi ra ngoài đều có người bị đánh. Muốn hài tử, tự sinh a, luôn trộm của nhà ta. Bướng bỉnh. Chính là tiểu nha đầu kia. Qua đó, ngâm cô ta. Đưa ta về nhà một cái, Huyền Tổ mua cho ngươi kẹo ăn. Huyền Tổ, cái gì là? Ngâm nàng. Người không thành thật vẫn là người nhiều nhất trong Hằng Nhạc Tông, như Tạ Vân, cũng như Tư Đồ Nam, kiểu gì cũng sẽ dẫn đám cháu nội nhà mình tới Ngọc Nữ Phong. Cũng muốn kết thông gia với Diệp Thần. Đáng tiếc a, Huyền Tôn nhà họ đều không chịu thua kém, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không nói, mỗi lần đều bị đánh một trận, ai bảo con cái của thánh thể gia nhiều chứ. Hơn phân nửa đám đại đế trong ổ đều là tùy tùng của Diệp Thần, đánh nhau cũng là một tay tốt. Đến đây, đều đi theo. Đã cách ba tháng, cuối cùng thiên đạo cũng rời núi dẫn các tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Biết rồi, là đi theo hài tử. Không biết, còn tưởng rằng đem dê đặt ở đó chứ. Lại là một đêm sáng tỏ. Ngọc Nữ Phong xinh đẹp, ấm áp hòa thuận, chúng nữ đều ngồi dưới tàn cây già, may y phục bông hoa, cách đó không xa, một đám tiểu tử kia còn đang chạy loạn trên mặt đất, hoặc đuổi theo hóa bướm, hoặc chạy trốn vui đùa, nguyên một đám rất đáng yêu. Ngươi cái này, hoài là cái cầu sao? Diệp Thần cầm tay, trong chốc lát đã nhìn thấy hồng nhan mười mấy lần. Chúng tức phụ đều sinh rồi, duy chỉ có vị này là không còn sống nữa. Hồng nhan cũng muốn biết, mỗi khi Diệp Thần nhìn nàng, nàng đều vô cùng tức giận. Thánh thể phối hợp với thánh thể, có thể sinh ra cái gì chứ? Đây là điều Thế Nhân rất muốn biết, đến tột cùng là huyết mạch gì? 3 năm. Thế Nhân đợi đủ 3 năm. 3 năm, mấy đứa nhóc nhà Diệp Thần đều mắc mớ rồi, nhưng mùi tử tên Tiểu Hồng kia vẫn không thấy có động tĩnh gì như trước, cả người Diệp Thần đều muốn đi vào xe một chút. Một đám tiểu tử kia cũng rất hiếu kỳ, đi một vòng là được vài vòng, đôi mắt to chớp chớp chớp, không biết đang suy nghĩ cái gì, còn có một tiểu nha đầu không an phận bàn tay nhỏ bé, chọc chọc bụng Hồng Nhan. Hồng Nhan dở khóc dở cười. Gặp phải đoạn cầu này, đều sẽ dùng ánh mắt ăn thịt người liếc nhìn Diệp Thần một cái. Đi ra, nhanh chuồn đi. Diệp Thần chỉ bụng, đã không chỉ một lần đe dọa. Bất quá, lần này đúng là dễ dùng. Tên nhóc kia cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ, đang vặn eo duỗi người. Hắn lười biếng cả người cũng không sao, bầu trời rung rẩy một trận, còn chưa ra đời, liền nhìn thấy dị tượng đang xen, diễn biến thành một mảnh đại giới, bên trong sơn thủy thảo mộc, đều tại vĩnh hằng linh tính, có một loại thiên âm, dù là chúng đế nghe được cũng cảm thấy hoảng hốt. Mẹ ta thật ngoan ngoãn, cuối cùng cũng phải sinh rồi. Thánh thể phối với thánh thể, sử dụng chưa từng có, chắc chắn là huyết mạch nghịch thiên. Huyết mạch gì thì ta không biết, nhất định rất đáng tiền. Dị tượng quá mức to lớn, toàn bộ chư thiên đều bị kinh động, liền đế bế quan. Mỗi một người đều nhô đầu lên, thiên âm vang vọng, lại còn mang theo vĩnh hằng bất hủ, không biết, còn tưởng rằng là lão gia hỏa nào, đốn ngộ đây. Nghe chưa từng nghe nói, nữ thánh thể sinh rồi. Sống rồi sao? Sinh cái gì rồi? Nhìn lời ngươi nói, còn có thể sinh kim nguyên bảo hay sao? Đừng nói, thật giống nguyên bảo, ánh vàng rực rỡ. Ngày mới tới, chư thiên đặc biệt náo nhiệt, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Thánh thể thiên đạo. Rất nhiều người ngước lên. Dị tượng đến nay chưa tan. Lại nhìn sang tiểu gia hỏa kia, toàn thân vàng ống, nhìn từ chỗ nào cũng rất đáng tiền, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Hai người nhanh như chớp đi thẳng tới. Diệp Thần tè ra quần, thằng nhóc nhà nó, chỉ có mỗi khuôn mặt này, sinh ra đã là thiên đế. Lão phu thề, nếu không tới Ngọc Nữ Phong. Những người chạy đến xem trẻ con, cơ bản đều là che mặt đi ra. Thiên đế ơi! Quá mẹ nó bị đả kích. Bầu trời tĩnh mịch, ánh trăng sáng tỏ. Diệp Thần đứng trên đỉnh núi, yên lặng ngước nhìn Thương Huyên. Ánh trăng, có thể thấy chỗ mi tâm hắn, có một luồng khí đen nhánh quanh quẩn không tiêu tan. Vĩnh sinh vĩnh thế, vạn kiếp bất phục. Nguyên rủa thiên đạo trước đó, đến nay vẫn quanh quẩn bên tai. Năm tháng như đao, đã độc hại hắn hơn 1 vạn năm. Diệt. Theo hắn nhàn nhạt một chữ, mi tâm nở rộ ánh sáng vĩnh hằng, mạnh mẽ chém tắt khí đen nhánh, di vật kỷ nguyên cũ, cuối cùng là ở tối nay, triệt để hóa thành bụi trần lịch sử. Vì phá nguyên rủa, hắn cũng hao phí hơn 1 vạn năm, cuối cùng công đức viên mãn. Mẫu thân. Đêm trăng yên tĩnh, tiểu oa nhi nói mê, thanh âm nải khí. Diệp Thần cười đến ôn hòa, các tiểu tử kia nhìn mà buồn nôn không thôi. Oanh. Bệ Ngạn gầm lên một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng của dạ. Sau đó, chỉ thấy trên bầu trời Ngọc Nữ Phong xuất hiện dị tượng, sấm sét tụ tập. Hoàng đế kiếp. Quá nhiều đế bị đánh thức, nhìn về phía Ngọc Nữ Phong từ xa xa. Chính là cơ ngưng sương, nên là trong mộng đốn ngộ, đồng hoang nữ đế đạo thành viên mãn. Có thể tiến giai hay không? Chúng đế vuốt vuốt chòm râu, nói thực ra thì cũng không chắc chắn lắm. Cũng không nhìn xem nàng là tức phụ nhà ai. Chuyện này khó mà nói được, chuyện phong làm hoang đế, Diệp Thần sẽ không tham dự. Lão phu coi trọng đông hoang nữ tử đế. Tiếng nghị luận rất nhiều, đều đã thành quần chúng. Chí tôn của thế hệ trước cơ bản đều biết truyền thuyết của Giao Trì, hơn một kỷ nguyên trước, không có đế dị tượng. Đều có thể nghịch thiên thành đế, hơn phân nửa kỷ nguyên này cũng có thể sáng lập ra một đoạn thần thoại, thê tử của gia đình Diệp Thần, mỗi người một cân không thua kém. Diệp Thần phất tay, đưa cơ ngưng sương rời khỏi đại sở. Vẫn là biên hoang, vũ trụ, từ xưa đã giàu sắc thái truyền kỳ, đế hoang độc chiến năm đế ở nơi đó, Diệp Thần thành công ở thánh thể, mà Giao Trì Đông Thần cũng là chứng đạo thành đế, sức mạnh to lớn như một nát thần kỳ. Lôi kiếp cấp hoang đế, vang dội cổ kim. Nữ đế Đông Hoang cũng đến sau. Tiếng dài hoàng đế nghịch thiên. Đối với việc này, Diệp Thần không bất ngờ chút nào, gặp hoàng đế kiếp liền biết có thể đột phá, chuyện như thế này cũng không cần hắn gian lận, tiểu cửu nhà hắn là rất ưu tú, chỉ luận tu vi, nhiều tức phụ như vậy, nàng giỏi nhất. Được, toàn bộ. Chúng đế ho khan, dưới thiên đạo, năm hoàng đế đã đầy đủ. Cho nên mới nói, còn nghĩ tới hoàng đế giả, đừng có suy nghĩ nữa, không có cơ hội nữa đâu. Hôm đó, Diệp Thần rơi vào ngủ say. Giấc ngủ này chính là kéo dài 100 năm. Trong vòng 100 năm, một đứa trẻ không thấy lớn lên bởi vì phong ấn, không chỉ phong ấn tu vi và cảnh giới của một đứa nhỏ mà còn tiễn biệt được sự vĩnh hằng của bọn nó. Dùng cái này để củng cố căn cơ. Bước cách này, 1 vạn năm cũng đuổi không kịp. Tạ Vân thổn thức một tiếng, đời này sợ là cũng không có khả năng. Đôi mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy. Cùng với câu nói đó, Tạ Vân rơi xuống, hỗn độn luân hồi nhãn của hắn dần dần tản đi. Cái gọi là tản đi, chính là hóa thành vô hình, không còn con mắt nghịch thiên kia nữa. Lãng phí, không nên đưa cho ta à, Hùng Nhị nhếch miệng, thật phung phí của trời. Long Gia liếc nhìn con hàng này một chút, cho ngươi. Cái gì mà ngươi có thể sử dụng? Lời này không giả. Hỗn độn luân hồi nhãn của thiên đạo, ai cũng không dùng được. Ông. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Thánh Khu rung lên. Trong một chớp mắt vĩnh hằng, hắn rút đi huyết mạch thánh thể, không còn huyết thống đặc thù, thánh huyết mông lung, để cốt màu vàng trong cơ thể, đều khôi phục màu sắc ban đầu nhất. Trong lòng Diệp Thần cảm khái không thôi. Hắn không phải tiên thiên thánh thể, là hậu thiên thành công. Từ năm đó bản nguyên dung thần chiến ở thần quật, đến nay đã hơn một vạn năm. Một vạn năm xuân thu. Một vạn năm mùa đông hạ. Là huyết mạch thánh thể giúp hắn một đường hát vang, cũng là do huyết mạch thánh thể, cùng hắn một đường sáng lập thần thoại, bây giờ rút đi, sao có thể không cảm khái. Đừng đưa cho ta a, Tư Đồ Nam cũng toát ra đầu, liễu lưỡi không thôi. Long Gia ghé mắt, cũng nhìn nghiêng một cái. Người ngoài không dùng được luân hồi nhãn của thiên đạo. Huyết mạch thánh thể của thiên đạo, người ngoài không thể dùng nó, mạnh nhất định phải chết. Hắn, cuối cùng đã bước ra một bước này. Nhân Vương vuốt râu, nói một câu đầy thâm ý, thay vì nói Diệp Thần đã bỏ đi huyết mạch, chẳng bằng nói hắn đã phản phát quy chân, đến cấp độ nhất định, không có huyết mạch, nhưng thật ra không sao cả, đối với sự tăng thêm chiến lực, cũng không tính là gì, tuy thánh thể huyết mạch bá đạo nhưng cũng là một loại gông xiềng, điểm này rất nhiều người khi thành đế liền biết được. Dễ dàng chưa từng có. Đây chính là cảm giác hôm nay của Diệp Thần, dường như hắn đã được cởi bỏ gánh nặng trên người. Huyết mạch của hắn, bản nguyên cùng thần tàn, thì hồn về thiên địa. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần khoanh chân ngồi như thần minh, dáng vẻ trang nghiêm. Ba ngày không thấy hắn nhúc nhích. Đến ngày thứ tư, hắn đã cô động một thanh kiếm vô hình, tự chém một đao, trảm cỡ này không phải là tu vi mà là liên hệ với vũ trụ này. Đúng vậy, hắn chém đứt ấn ký của hắn ở vũ trụ. Khoảnh khắc đó, hắn không còn là thiên đạo nữa. Khoảnh khắc đó, hắn cũng không còn là người của vũ trụ này nữa. Trên người nữ đế, thần tôn, đế tôn và đông hoang nữ đế thì đều tỏa ra hào quang rực rỡ nhất. Diệp Thần tự trảm, không còn là thiên đạo, bọn họ lại trở thành thiên đạo mới, năm tôn hoang đế, liên hợp thành thiên đạo. Đây là thao tác gì? Rất nhiều người nghi hoặc, vứt bỏ huyết mạch mà bọn họ hiểu được, sao lại còn rút đi thiên đạo? Vũ trụ này, cao nhất bất quá chỉ ngang với hoang đế đỉnh phong. Hắn vứt bỏ huyết mạch, chém ấn ký, rút khỏi thiên đạo, tất nhiên là vì cảnh giới cao hơn. Nói như vậy, liền thông tục dễ hiểu rồi. Chúng sinh đều hiểu rõ, nếu như vậy có thể tiến giai tu vi cao hơn, tất nhiên là đáng giá, đạo vô chỉ cảnh, đã là hoang đế đỉnh phong Diệp Thần, đã có tư cách vượt qua hoang đế, hắn sẽ đi ra một con đường. Con đường mà vũ trụ này chưa bao giờ đi ra. Diệp Thần ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Còn có đông hoang nữ đế của hắn. Trong hành tẩu, Cơ Ngưng Sương cũng rút đi huyết mạch tiên thể, huyết mạch trở về ban đầu. Quả là họ hàng gần. Diệp Thần lẩm bẩm, giơ tay lên, lấy một luồng giao trì căn nguyên còn chưa tan hết xuống tay. Tiên thể giao trì có liên quan gì đó với thiên đạo, nói nó xuất thân từ thiên đạo, nói nó là gần gũi với thánh thể, cũng không có thói xấu gì, đây cũng là nguyên nhân hai loại huyết mạch trao đổi nhục thân, sẽ mở ra thần tàn. Chỉ có điều, so sánh với hoang cổ thánh thể mà nói, tiên thể lúc trước đã thiếu một loại lực lượng, hoặc là nói tất cả huyết mạch đều không có, chỉ có thánh thể là có. Chỉ vì thánh thể mới là đích truyền của thiên đạo. Những thứ này, đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Hai người bước vào nơi cao nhất vũ trụ. Nữ đế, thần tôn, đế hoang cùng đế tôn đều đã ở đó, thiên đạo trước kia, năm ngày mờ mịt bày bàn trà, là ôn chuyện cũng là luận đạo, giữa hai bên đều có một loại quan hệ nào đó, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xóa đi. Đó là tụ hội của các đại lão. Không ít chí tôn đoán mò, có vẻ như chỉ có xem phần, căn bản không thể lên được. Đủ 9 ngày, thế cục mới tan. Trước khi đi, thần tôn và đế tôn còn tìm Diệp Thần hẹn một trận. Cùng cấp đối chiến. Không ai biết thành bại. Chỉ biết thần tôn bị treo trên cây, tiểu thần tôn bị đạp thành một đống. Chỉ biết, đế tôn cũng bị treo trên cây, tiểu đế tôn cũng thành một đống. Vì vậy, Bốt và Mộng Ma còn chạy tới Ngọc Nữ Phong mắng Diệp Thần một trận. Đánh thì đánh thôi. Hết lần này tới lần khác đánh vị trí kia, nếu như lên giường, làm gì chứ? Sao không đánh đế hoang một trận? Minh đế cảm thấy tiếc nuối, nếu làm không tốt, cũng sẽ đạp tiểu đế hoang thành một đống. Đêm đó, Minh đế đã bị nện búa. Đế hoang đã là thiên đạo, ý của Minh đế gì, rõ ràng là đệ tử của hắn. Lão phu muốn nhìn, hắn đánh nhau với nữ đế. Huyền đế vuốt râu, cũng là một người vô cùng không an phận. Muốn đánh ở đâu? Trên giường. Anh hùng thấy hơi giống. Nên kinh thiên động địa. Chủ đề tách ra, nhân tài không đứng đắn, đều sẽ vô thức tụ tập. Diệp thần rời đi, ra khỏi vũ trụ. Từ sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài, là đi tìm hình tự Tiểu Hoa, tìm Triệu Vân, cũng là tìm vũ trụ Triệu Vân gia, còn có đó là Vĩnh Hằng Tiên Vực, có quá nhiều không biết, cần hắn lần lượt tìm kiếm, chỉ vì cởi bỏ nghi hoặc. Ngoài hư ảo, vẫn là mênh mông cô quạnh như vậy. Mặc dù hắn đã trở thành hoàng đế, mặc dù đứng ở vị trí cao nhất nhưng vẫn không thể nhìn thấy được. Chỗ sâu trong hư vọng, hắn yên lặng dừng chân. Nếu như nhớ không lầm, vũ trụ nhà Triệu Vân bọn họ, lúc trước chính là tại nơi này, thế nhưng lần này lại đến, cái vũ trụ kia lại không thấy đâu, quá nữa là năm thiên đạo, lại đem vũ trụ dời đi rồi, về phần lại dời đi đâu rồi, quỷ mới biết được. Tìm kiếm đường đi, là cực kỳ dài lâu. Tìm tròn 1000 năm cũng không thấy bóng dáng của vũ trụ đâu cả. Ngược lại là tìm được hư vọng hà. Hắn một đường đi theo, đã từng chân thân vào trong sông, hôm nay hắn hoàng đế đỉnh phong, đã có tư cách này, so sánh với năm đó ai. Hắn cùng Triệu Vân xấu hổ biết bao, mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào trong sông, đến ngay cả đứng đều đứng không vững. Con sông này, hắn đi theo nó 1000 năm. Ngàn năm qua, hắn nằm trong sông lặng lẽ tìm hiểu. Thì ra là thế. Ngàn năm kết thúc, hắn lẩm bẩm một tiếng. Bí ẩn của hư vọng hà, hắn đã được mấy phần chân lý. Y không đi theo, càng lúc càng xa. Ngoài vũ trường mênh mông vô cương, bóng lưng của hắn có vẻ cô tịch, không biết đã đi bao nhiêu năm rồi. Siêu siêu siêu siêu. Không biết một ngày nào đó, khúc nhạc tiên vĩnh hằng vang vọng. Năm xưa, hắn từng hợp lực đàn tấu với nữ đế để dẫn dụ đứa bé này. Giờ phút này, một mình hắn có thể làm chuyện của hai người. Đại thần thông đỉnh phong của hoàng đế, bất kể đi đến đâu đều có thể nằm trong giấc mộng của nữ đế. Chỉ tiếc, đánh đàn ngàn năm, cũng không thấy nhóc con. Ngoài vũ ngoại, yên tĩnh làm cho hắn không quen, tự như tất cả đều đã quy tịch, không thấy Tiểu Hoa Nhi hình chữ, không thấy Triệu Vân, không thấy hư vọng hoa, không thấy người trong quan tài, cũng không thấy hai tôn ma, giống như bóng tối vô biên, cũng chỉ còn lại có một mình hắn sống, đi một chút dừng mấy ngàn năm, ngay cả sinh vật không rõ cũng chưa từng nhìn thấy. Người tìm được, nhưng tạo hóa lại có. Đứng thứ 9000 năm ở ngoài vũ thành, hắn hóa thân thành Vĩnh Hằng. Đầu tiên vạn năm, hắn cuối cùng đã vượt qua hoang đế. Trong lịch sử chư thiên vũ trụ, hắn hẳn là đệ nhất thái hoang cảnh. Hắn ta đã ngàn năm không hề di chuyển, chỉ ngẩng đầu nhìn hư vô. Vượt qua hoang đế, tự có tầm mắt vượt qua hoang đế, giống như nhìn thấy bí mật, là quốc gia có liên quan đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, Vĩnh Hằng, có thể mơ hồ thấy được, nhưng khoảng cách này vô cùng xa xôi, so với mộng hư ảo còn càng thêm xa xôi. Vĩnh Hằng Chi Môn. Hắn thu mắt lại, thì thào tự nói, ánh mắt cũng thay đổi sáng tối bất định. Ta trở về thôi. Hỗn độn Yên Nhi lao ra nhanh như chớp, từ trên nhảy xuống. Thành thật mà nói, không thích khi nhìn thấy bên ngoài vũ hư vọng, khắp nơi đều đen kịt, vẫn là chư thiên tốt, nhân tài đông đúc, có việc gì không có việc gì còn có thể tìm người tán gẫu, có không ít nữ đế khí, còn chờ nó tắm sao. Đây là chuyện lớn. Diệp thần không nói gì, liếc về một phía. Ước chừng 3 năm giây sau, hắn mới bước được một bước, tiến vào nơi sâu hơn trong hư vô. Nơi đó, có một biển ma khí. Trong ma hải cất giấu một người quen cũ, hư vọng ma. Bởi vì hắn hàng lâm, ma hải quay cuồng, từng sợi ma vụ mãnh liệt, nên là hư vọng ma, cảm giác được cường đại tồn tại, lần này, biểu hiện ra chính là kiên kỵ. Cũng đúng, hắn đã không phải thái hoang cảnh. Trận chiến năm xưa, tự mình chém một đao, suýt nữa đã bị giết chết. Tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp thần thản nhiên nói, nhìn ma hải rồi lại nhìn xung quanh. Xác định hư vọng ma, không thấy hư vô ma. Là ngươi. Hư vọng ma kinh hãi, dường như đã nhận ra Diệp thần, năm đó chỉ cho phép hoàng đế viên mãn, bây giờ gặp lại, đã vượt qua hoàng đế, lại đã là thái hoang cảnh, con mẹ nó, hắn đã mở hắc rồi sao? Tốc độ tiến giai cũng không khỏi nhanh đến đáng sợ. Ngoài khiếp sợ, còn có phẫn nộ. Năm đó nếu không có Diệp thần, hắn và hư vô đã giết nhóc con một nửa rồi. Trận chiến đó, bọn họ thua rồi. Cũng trong trận chiến ấy, hắn rơi xuống cấp độ, không chỉ rơi xuống thái hoang cảnh mà còn rơi vào một thân vết thương, cũng là loại vết thương không cách nào xóa nhòa, đến nay vẫn chưa khôi phục lại như cũ, nhưng mà Diệp thần gặp phải cấp bậc thái hoang ngay trong thời điểm mấu chốt này. Nghĩ đến đây, hắn xoay người bỏ chạy. Đánh. Đánh cộng lông, một mình hắn không đánh lại Diệp thần. Chạy đi đâu? Diệp thần cạn lời đưa tay thăm dò vào ma hải, bắt được hư vọng ma. Diệt cho ta. Diệt. Hư vọng ma hét to một tiếng, tế ra ma hải, thôn thiên diệt địa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần không nhúc nhích, trong cơ thể chém ra một đạo ánh sáng vĩnh hằng, bổ ra ma hải, liên tiếp hư vọng ma, cũng đồng loạt đánh đổ, một đường hoành phi hư vô 8 vạn dặm. Thằng nhãi đó cũng là hoàng đế không giả, thế nhưng sơ giai, xa xa không phải là đối thủ của hắn. A, hư vọng ma gào thét giận dữ, biến hình thành kình thiên cự ma. Diệp thần không thèm để ý, một chân đạp xuống. Một cước này, đầy đủ phân lượng, đạp nát hư vọng ma thể, chỉ còn lại nguyên thần, cho dù hắn có ma uy hủy thiên diệt địa, cũng không thoát khỏi phong ấn, từng sợi nguyên thần bị cường thế tiêu diệt. Cửa ở đâu? Diệp thần thản nhiên nói. Hắn nói cánh cửa, tất nhiên là chỉ vĩnh hằng chi môn. Cũng chỉ có vượt qua đạo môn kia, mới có thể chân chính đến vĩnh hằng tiên vực. Ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng biết. Hư vọng ma nhe răng cười, có lẽ là biết sống không được, đương nhiên sẽ không thổ lộ bí mật. Diệp thần chưa từng nói, trực tiếp siêu hồn. Tiếc nuối chính là, sâu trong nguyên thần của hư vọng ma có một cấm chế quỷ dị, thuộc cấp bậc thái hoang, đụng phải cấm chế kia, hư vọng ma liền bắt đầu sụp đổ, nguyên thần tất tất sụp đổ, cùng với tiếng cười khặc khặc, hóa thành một mảnh hư vô. Thật là xấu hổ. Vất vả lắm mới bắt được một con sống, tan thành tro bụi. Diệp thần yên lặng xoay người. Nếu đoạn đi du lịch này, vậy hắn chính là một du khách hư vọng. Không ai ghi chép ánh sáng cho hắn. Năm tháng dài vô tận, hắn như một con du hồn, lang thang trong bóng tối vô biên. Nhưng mà, người muốn tìm dù là một người cũng không thể tìm được. Đã bốc hơi khỏi thế gian. Diệp thần không chỉ hỏi như vậy một lần mà đã biến mất vô ảnh vô tung. Cũng có thể hư nhược mênh mông, mà những gì hắn biết đều là một góc của băng sơn. Vĩnh hằng chi môn. Lời thì thầm của hắn một đường tương tùy, muốn biết bí ẩn, chỉ có đi tiên vực vĩnh hằng mới có thể chân chính giải được. Vấn đề là, hắn không biết cái kia cánh cửa ở đâu. Triệu Vân hơn phân nửa là biết. Nhưng tên kia, không biết chạy đi đâu. Này, là một mảnh hoa đào, cánh hoa tản mạn. Hoa đào thấp thoáng ở chỗ sâu, mây mù lượn lờ, mông lung, giấu từng bóng hình xinh đẹp, hoặc lấy tay đánh đàn, hoặc nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp như mộng như ảo. Tất cả đều là tức phụ của nhà Diệp Thần. Không biết đến một năm nào Diệp Thần mới trở về. Cũng không biết một năm nào đó, bọn họ đã rời khỏi Hằng Nhạc và đi tới nơi này. Khai khẩn 3 mẫu ruộng lúa, trồng 10 dặm hoa đào. Không hỏi hồng trần sự, mặc kệ thế gian tu. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tâm nguyện của kỷ nguyên trước, dù sao cũng ở kỷ nguyên này đã được viên mãn. Chúng nữ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái cách đó không xa. Nơi đó, Diệp Thần đang bận rộn ở bếp lò, hắn đang ngâm nga một món bếp lò tinh xảo nho nhỏ. Nam nhân tốt ở nhà, hắn tuyệt đối là người nổi bật. Dưới bếp lò, một loạt đầu nhỏ chỉnh tề, nam hoa khỏe mạnh kháu khỉnh, bé gái như tiểu tinh linh, đôi mắt to tròn linh động, béo tròn mũm mĩm, đều là tiểu bảo bảo của nhà Diệp Thần. Bọn tiểu tử kia rất nghịch ngợm, chỉ trong nháy mắt khi Diệp Thần xoay người, lén lút bắt mấy món ăn, động tác rất nhanh nhẹn. Nhà ta không có gì ăn được rồi. Đưa mấy người các ngươi đến chợ bán đi. Đúng là có thể đổi không ít tiền. Diệp Thần nhìn mấy đứa trẻ con, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Được thôi. Một câu nói của tiểu gia hỏa đều chạy, bước theo bước chân tập tễnh, mỗi người tìm các mẹ, chỉ lo sợ tên cha không đáng tin này thật sự sẽ bị bọn họ bán đi. Đừng hù dọa bọn họ. Tịch Nhan trừng mắt liếc, thuận tay đập một quả đào tới. Ở đây có đứa bé, chính là không giống nhau. Diệp thần thở dài một hơi rồi thở dài, ta nhớ khi ngươi mới vào núi thì thật là ngoan ngoãn. Đều do sư tổ dạy dỗ tốt, lừa ta trộm ngực của sư tổ. Chuyện này không thể trách ta, tìm Sở Hào Sở Linh, ta là các nàng mang ra. Cho đặc sản vào đồ ăn, cũng là chúng ta dạy. Sở Tụ và Sở Linh liếc nhìn nhau, tập thể đưa mắt nhìn thẳng Diệp thần. Hồ nào không đưa ra được ấm đó? Một số người nào đó còn muốn bá vương ngạnh thượng cung. Nghe nói bị đánh không nhẹ. Gặp gỡ Diệp thần, đám muội tử xinh đẹp này đều vô cùng đoàn kết, thật sự đem những sự tích huy hoàng của người nào đó nói ra hết, 800 năm đều chưa chắc nói được hết. Diệp thần không cho là đúng. Mặc là đồ tốt, có khi có thể không cần. Như hắn, việc kiêu ngạo nhất không phải là Diệt Thiên, mà là khiến người nơi này có được rất nhiều sức sống, nói chuyện êm tai, hơn nữa rất biết lễ phép. Bữa cơm vẫn rất ấm áp. Người một nhà ngồi vây quanh nói nói cười cười, ấm áp vô cùng. Sau bữa ăn, Diệp thần nằm trên ghế, nhẹ nhàng lắc lắc, yên lặng ngắm nhìn tinh không. Rời xa tiếng ồn ào, an nhàn bình tĩnh. Không phân phân hỗn loạn, không ngươi lừa ta gạt. Hoàng mỹ như vậy, hắn đã trải qua. nhân gian đã từng là lục đạo trong luân hồi, chính là sự hoàn mỹ này. Vậy là tiếc nuối. Cũng không biết là nhân gian đạo diễn thái chân, hay là hắn nhập diễn quá sâu. Mỗi khi nhớ lại, đều không khỏi đau lòng. Thê tử rơi lệ. Vợ con không nở. Đều giống như một vết sẹo vĩnh hằng, gắt gao khắc sâu ở trong linh hồn. Cũng may là năm tháng không già. Nhân gian đạo tiếc nuối, thế gian có thể bù đắp được. Chúng nữ cũng ở đây, thêm một tay hai má, yên tĩnh nhìn tinh không, khi thì liếc mắt nhìn sang Diệp thần nhà nàng, cả đám đều cười đến ngây ngô. Mẫu thân, con muốn nghe con cùng cha cố sự. Bọn nhỏ nép vào lòng mẫu thân, nói như bú sữa. Chúng ta gặp nhau trong lò luyện đan. Mẫu thân là sư phụ của phụ thân, năm đó ông ấy nghịch ngợm lắm rồi. Là cha con, kéo mẹ con ra khỏi đất. Ngục kéo về nhân gian. Chúc phúc của chín đời, đó là một truyền thuyết cổ xưa. Chúng ta từng gặp nhau trên giang hồ, là khúc nhạc nhất đoạn loạn tình. Đây là một đoạn cố sự tương đối xa xưa. Chúng nữ đôi mắt đẹp mê ly, thần sắc si mê, đúng như kể chuyện xưa, nói bọn họ năm đó, từng bức một hình ảnh, đều như đang hôm qua, rõ ràng trong mắt. Đã từng có một tháng nào đó gặp một người tên là Diệp Thần. Một giấc mộng thê lương đẹp đẽ, liền hòa với năm tháng, kéo ra màn che. Đêm đã khuya. Bọn tiểu gia hỏa giống như là mệt mỏi, ở trong lòng mẫu thân chìm vào mộng đẹp. Chúng nữ còn đang nói, cười yếu ớt trong có nhu tình. Chuyện của trước kia quá khổ, lại giống như độc dược, làm cho các nàng bị nghiện. Trời không còn sớm, tắm xong rồi ngủ đi. Diệp Thần đứng dậy, phất tay một đám mây, lần lượt đón lấy đứa bé trong lòng chúng nữ, lần lượt đặt lên trên đám mây, cũng có vài phần tình cảm cha hiền. Người cha này cũng không phải là kính nghiệp. Người cha này là sợ tiểu tử tỉnh dậy, gây trở ngại ông ta cùng với tức phụ trao đổi cảm tình. Tối nay Hoa Hảo Nguyệt Viên, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Hòa phong biến đổi rồi. Vốn là một hồi ức thanh xuân của chúng nữ. Bởi vì hắn như thế hoàn toàn rồi, có một chút miêu lão đại trần trụi. Đến, xếp hàng. Cút. Chúng nữ lần lượt ôm đi hài tử, trước khi đi, một người đạp người nào đó một cước. Lãng mạn một hồi không tốt sao? Bầu không khí tốt đẹp, đến lượt ngươi, ngươi chỉ còn biết lãng phí. Sáng sớm. Ánh nắng ấm áp rải khắp mặt đất, phủi áo ngoài tường hòa vào một ngày mới tới. Đào Hoa Nguyên có khách tới. Tiểu mập mạp tên là Hùng Nhị, cái đầu không thấy dài, nhưng thịt mỡ toàn thân lại bị đóng gần một đống, nhìn xa xa, nào giống người, thì chính là một quả cầu đó. Năm tháng à, thật sự là một con dao mổ lợn. Xa xa nhớ lại năm đó, hay chúng ta lúc đó gọi là ngây ngô. Ta có nhớ lần đấu giá đó hay không? Hùng Nhị vẻ mặt buồn bã, chạy tới đây quạt nước, hai mắt lại quay tròn, nói là tới tìm Diệp Thần ôn chuyện, nhưng sau khi tới đây, có ngửa mặt lên chào cũng không liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, chỉ nhìn thê tử hắn mấy ngày không gặp rồi lại trôi theo mẹ. Như hắn, có một ít người cũng là tới sâu chuỗi hai ba ngày hai đầu. Như Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng, Tiểu Linh Hoa. Một lần cũng không kéo xuống. Không cần hoài nghi. Bọn ta đến là để gặp mỹ nữ. Tìm ngươi ôn chuyện. Đối với chuyện này, Diệp Thần đều sẽ dùng cách tiếp đãi nhiệt tình nhất. Đàn Thánh Nha. Còn có nhiều hàng hơn. Thật vất vả mới tới, không ăn no sao có thể đi. Đám con cháu của Hùng Nhị đầy sảnh đường, công lao của hoàng giả như gã không thể không kể. Chỉ có những người đó vẫn không có trí nhớ cho lắm. Lại là một đêm trăng đào đầy trời, hoa đào như mộng như ảo. Tối nay Diệp Thần không nằm trên ghế mà lẳng lặng nhìn lên thương dực. Sở Hào đi tới, đang nhìn cái gì? Không có gì. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đơn giản mà đối với Bạch, hình như có rất nhiều ngụ ý, thân là vợ của hắn, tất nhiên là hiểu, những ngày này Diệp Thần có chút không bình thường, đôi mắt thâm thúy sâu vô biên, dường như cất giấu một bí mật không muốn người biết, ngay cả các nàng cũng nhìn không thấu. Nguyên nhân chính là nhìn không thấu, cho nên mới sợ hãi. Một đêm này, Diệp Thần rơi vào ngủ say. Hắn ngủ lần này đã rất nhiều năm, chúng nữ mỗi ngày đều ở đây, là do hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, giống như gặp phải một ác mộng đáng sợ. Là cái gì? Không chỉ có một lần thần tôn lẩm bẩm, luôn trong lúc đêm dài vắng người, ngưỡng vọng hư vô. Không biết bắt đầu từ ngày nào, có một loại dự cảm bất thường. Cảm giác bực này, những thiên đạo khác cũng có, từng có mấy giây, cảm thấy tim đập nhanh. Đương nhiên người đời không biết. Kỷ nguyên mới Thái Bình thịnh thế, tường hòa bao phủ toàn bộ vũ trụ. Oanh. Thái Bình vĩnh hằng, cuối cùng bởi vì một đạo chấn động hoàng vũ ầm ầm, bị triệt để đánh vỡ, toàn bộ vũ trụ đều lắc lư không chịu nổi, tất cả ánh sáng đều ảm đạm vô cùng. Thanh thiên bạch nhật, thiên đột hắc. Hoặc là nói là bị một bàn tay lớn che lấp thành bóng tối, bàn tay kia quá lớn, che cả mênh mông càn khôn, có thể thấy giữa lòng bàn tay, khắc đầy cổ xưa phù văn, mang theo hủy diệt chi uy, từ xa xôi mờ mịt mà đến, muốn mẫn diệt nhân thế. Vậy, đó là cái gì? Chúng sinh đều biến sắc, dù cho là chí tôn thì tâm linh cũng đều run rẩy. Bởi vì bàn tay đó, thế gian không còn một tia quang minh nào nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên vũ trụ mới có kỷ nguyên này hắc ám như vậy. Không ai nhúc nhích. Chính xác thì không ai có thể động được, bị uy thế diệt thế nghiền ép tới không thể động đậy, đừng nói là người đời, ngay cả năm ngày cũng không ngoại lệ, uy áp mà bàn tay mang theo là vượt qua cấp hoàng đế, ngưng kết lại càn khôn và cũng có quy tắc hình thành. Diệt thế sao? Quá nhiều người lẩm bẩm, nhịn không được tâm linh run rẩy. Bóng tối. Tuyệt vọng. Loại tâm tình này cực kỳ giống lúc kỷ nguyên thiên đạo diệt thế. Oanh. Thời khắc thương sinh nguy nan, một đạo vĩnh hằng phá tan chân trời. Diệp thần cuối cùng cũng tỉnh. Một kiếm của hắn chính là chiêu kiếm cứu thế, chém thẳng tới diệt thế. Khoảnh khắc đó, hắn đẫm máu. Từ sau khi hắn thành thiên đạo, thoát khỏi thiên đạo, đây là lần đầu tiên thương sinh thấy hắn bị thương, huyết quang chói mắt, trên thân thể vĩnh hằng tràn ngập vết máu, mỗi một giọt máu chảy tràn trên khóe miệng của thương vĩ, tất cả đều nhiễm phải một luồng ánh sáng hủy diệt. Khoảnh khắc đó, hắn cũng nhìn thấy một cánh cửa. Có lẽ là vĩnh hằng chi môn trong truyền thuyết, đi thông vĩnh hằng tiên vực môn hộ. Xem thường ngươi. Lời nói nhàn nhạt vang vọng khắp càn khôn, không biết là ai nói nhưng lại là lạnh lẽo cô quạnh, như tuyên án của trời xanh, chỉ có một phần uy nghiêm, ai cũng không thể trái ý được. Vĩnh hằng thiên. Diệp thần bình thản nói một câu, giống như biết ai đó đang nói. Nhân đạo. Nực cười. Lời nói lạnh lẽo, một tấc lại khô cạn chư thiên. Ngươi cũng sợ. Sợ nhân đạo. Sợ chúng sinh. Lời nói của Diệp thần vẫn bình thản như vậy, chư thiên đang khô cạn từng tấc một, bởi vì hắn đã sống lại được thêm một tấc đất, núi sông bị phá nát, lại tái hiện lại sinh cơ vĩnh hằng. Có lẽ hắn không phải là người thống soái, nhưng lại chống đỡ sứ mệnh cổ xưa nào đó, sẽ là chúng sinh, đốt cháy khung cảnh hoàng hôn tối tăm. Cuối cùng là một mảnh huy hoàng. Không biết tự lượng sức. Vẫn là một cánh tay diệt thế, từ trong hư vô hạ xuống. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Diệp thần một kiếm vĩnh hằng, lần thứ hai chém ra hạo vũ, tay cầm vĩnh hằng kiếm, như một luồng ánh sáng bất hủ xuyên thẳng vào hạo khê, xuyên qua thiên địa huyền hoàng, xẹt qua vũ trụ hồng hoang, bắn về phía cánh cửa vĩnh hằng còn xa xôi hơn cả mộng cảnh kia. Hắn muốn chiến, cũng cần phải chiến. Không chỉ vì một đáp án, còn vì thủ hộ sơn hà tốt đẹp phía sau. Hắn vẫn là một vần rực rỡ nhất của chư thiên. Cũng là hắn phân phá vũ trụ hắc ám, bàn cho thương sinh quang minh. Nếu ta chết, ngươi tới. Diệp thần lẩm bẩm, đế thể đang thiêu đốt từng chút một. Hắn từng nhìn về phía vĩnh hằng dường như có thể cách xa vô tận hư vô, lại thấy một tên tiểu võ tu còn đang phát triển hèn mọn bị ổi. Nếu như hắn chết trận, người đó chính là hy vọng. Diệp thần. Tiếng kêu tê dại vang lên tan nát cõi lòng. Đó là thê tử của hắn. Vẫn là nguồn đào hoa kia. Vẫn là bóng hình xinh đẹp kia, ôm một đứa bé, hai mắt đẫm lệ. Cuối cùng, hắn vẫn phải đi. Con đường nhân gian ly biệt, chung quy vẫn phải ở thế gian bụi bặm trình diễn một hồi. Diệp thần chớp mắt ngoái đầu lại nhìn thê nhi, đối với Mộc Xuân, đối với Hằng Nhạc, đối với Đại Sở, đối với chư thiên, đối với chúng sinh vân vân, cuối cùng lộ ra nụ cười tang thương. Vĩnh hằng. Tạm biệt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.